Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1155, quần vương điện. Tô Viêm nhảy vào trong đường hầm thời không, hắn cấp tốc hướng về bên trong bắn vọt. Đường hầm thời không rất dài, ở trong đó ngang qua chớp mắt, thiên địa run rẩy dữ dội. Trong lúc giật mình, Tô Viêm tao ngộ một loại kinh người áp lực. Bắt nguồn từ thời không, bắt nguồn từ hoàn cảnh, thậm chí vượt qua thiên địa có chút xa xôi. Tô Viêm kinh dị, áp lực rất mạnh, không trách đường hầm nơi này có rất nhiều thi hài. Đều là bởi vì không chịu nổi mà chết. Những người này thật là xui xẻo. Tô Viêm nói thầm một tiếng, từ nguyên bản thế giới vượt qua đến tiên táng địa. Dường như vượt qua dài lâu thời không, một ít tu sĩ bởi vì không chịu đựng được mà chết. Những ảnh hưởng này đối với Tô Viêm ngược lại cũng không lo ngại. Bất quá hắn đã thấy rõ đến phía trước thế giới uy thế. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh áp chế. Ban đầu Tô Viêm có chút không thích ứng, thế nhưng làm trong cơ thể hắn vũ trụ sức mạnh phóng thích. Hoàn mỹ chịu đựng hoàn cảnh chuyển biến. Này có tính hay không? Từ một cái vũ trụ đến một cái khác vũ trụ. Tô Viêm thầm nói. Hắn theo đường hầm thời không cuối cùng lao ra. Bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới ở trong. Xông tới mặt nồng nặc hơi thở sự sống. Để Tô Viêm thân xác sán lạn. Cảm ngộ đến một loại đặc thù linh khí. Trong thiên địa này. Tràn ngập một loại kinh người linh khí. Đây là ngoại giới sẽ không xuất hiện. Tô Viêm thán phục. Chỉ là tiên táng địa tinh khí liền cùng ngoại giới không giống. Lâu dần người người sẽ tẩm bổ ra một loại đặc thù linh tính. Loại này linh khí có thể cải thiện tư chất. Gột rửa thân xác. Làm cho người thân cận hơn đại đạo. Đây mới là giới tu luyện. Đắc đạo giả thiên hạ. Tô Viêm không thể không thán phục, cứ thế mãi tiếp tục tu hành, quả nhiên sẽ phát sinh trên bản chất thay đổi. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, tiên táng địa thế giới, non sông tráng lệ, khí tượng bàng bạc, linh khí cuồn cuộn, tẩm bổ vạn linh. Hắn không thể không nói, nơi này tập hợp sự thanh tú của đất trời, thiên địa trong sơn hà nội hàm thần tú, rất là bất phàm. Mà nơi này mặt đất núi đồi cũng cực đoan cứng rắn, tràn ngập một loại linh tính, thần tính. Tô Viêm phóng tầm mắt tới bốn phía, thế giới rộng lớn, cũng không có thương cổ khí tức, như cùng một cái thế giới mới. Hắn có thể nhào bắt được hoàn cảnh này đặc thù, vũ trụ đại đạo hoàn chỉnh, được lắm tiên táng địa. Tô Viêm nỉ non, hắn lại ngóng nhìn Thương Vũ. Nếu là dĩ vãng thiên thần cảnh có thể xuyên qua thương khung. Nhưng là ở đây không giống. Thương khung thâm thúy đến cực hạn. Tràn ngập vô lượng chi uy. Mà tràn ngập vũ trụ mênh mông năng lượng. Nếu như ở đây đột phá. Khẳng định vượt qua ngoại giới. May mà ta trước không có xuyên qua đến thần vương cảnh giới. Tô Viêm cười lớn một tiếng. Hắn ở vùng thế giới này bay lượn. Cảm ngộ thiên địa hoàn cảnh hùng vĩ, bởi trước hắn tắm rửa huyền hoàng chi căn, mượn bản nguyên vũ trụ, cảm ngộ vũ trụ lớn lao cùng ảo diệu, bởi vậy hắn cực nhanh thích ứng mảnh này hoàn cảnh, thậm chí hắn suy yếu cũng đứng ở cường thịnh, điều này làm cho Tô Viêm kích động trong lòng, hận không thể lập tức tìm tới một chốn cực lạc, tiến hành xuyên qua thần vương con đường. Muốn đột phá thần vương không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất định phải cần linh khí đầy đủ dồi dào chi địa. Bởi vì trong quá trình đột phá cần thiết năng lượng sẽ cực kỳ biến thái. Cũng không phải là nơi bình thường có thể thỏa mãn. Đương nhiên những này Tô Viêm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Bởi vì gốc gác của hắn đủ mạnh. Không biết, ngày xưa các đại đạo trường còn có ở không? Tô Viêm tâm tư tung bay, sẽ nghĩ tới từng ở tiên tinh đại địa tu hành một ít hình ảnh. Nếu này tiên táng địa cùng tiên tinh đại địa hữu quan, Tô Viêm nói không chắc có thể đào móc ra một ít để lại đạo trường. Có lẽ những đạo trường kia cùng cấm kỵ hiếu quan, cấm kỵ lưu lại đạo trường. Này quá trọng yếu, Tô Viêm đều đỏ mắt. Rốt cuộc cấm kỵ lưu lại đạo trường tuyệt đối là tiền sử mạnh nhất tu đạo hoàn cảnh, cực kỳ thích hợp tu hành. Tô Viêm đi xa, rời đi vùng đất này. Hắn muốn ngay lập tức hiểu rõ tiên táng địa. Này ngoại vi địa vực tu sĩ cực nhỏ. Tiên táng địa mở ra thời gian gần một năm. Rất nhiều cường giả đều nhảy vào đại thế giới này nơi sâu xa. Tô Viêm một đường vượt qua mặt đất núi đồi. Cũng không có gặp phải một ít quen thuộc khu vực. Rốt cuộc đã từng hắn đã tới. Thậm chí Tô Viêm đều có một loại ảo giác. Hắn như là thật ở tiên tinh đại địa sinh hoạt quá. Năm đó mộng về tiên tinh, dường như chân thực sự kiện phát sinh. Hiện tại hắn rất muốn tìm tới một ít ngày xưa trong mộng dấu vết. Một ngày một đêm đi qua, Tô Viêm vượt qua rộng lớn non sông, đi đến tu sĩ hội tụ chi địa. Phía trước thiên địa, linh khí càng thêm nồng nặc. Rất nhiều tu sĩ ở trong thiên địa tìm kiếm bảo tàng, đào móc dược liệu, có chút phân tranh, thế nhưng tổng thể tới nói được cho là yên tĩnh. Tô Viêm vượt tới, muốn tìm một ít tu sĩ, hỏi một câu mấy ngày nay tiên táng địa phát sinh sự kiện lớn. Chỉ bất quá hắn mới vừa tới gần vùng đất này, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Phương xa thế giới, hiện lên mà đến, từng trận lớn lao sóng năng lượng. Đây là từ chỗ xa vô cùng lan tràn mà đến, nhưng cũng áp chế vùng thế giới này run rẩy dữ dội. Năng lượng thật kinh khủng, khí tức đất rung núi chuyển hình ảnh đã kinh động vạn linh. Có người thấp giọng nói, hôm qua liền đã xảy ra, làm sao hôm nay lại vọt tới? Có không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có chí bảo khai quật? Nói đến chí bảo, những tu sĩ này không hề bị lay động. Rốt cuộc nơi này là tiên táng địa, cả ngày chết quá nhiều người. Mặc dù là có bảo vật, đạo trường, tiên sử truyền thừa xuất thế, 99% người căn bản không dám đi. Một cái rất thực tế tàn khốc, bọn họ rõ ràng những tạo hóa này không phải bọn họ có thể tranh cướp. Đi rồi cũng chỉ là một cái chết, các ngươi còn không biết. Có người kinh ngạc nói, đây là đột phá động tĩnh, ban đầu còn không phải đặc biệt hùng hổ, thế nhưng mấy ngày càng không bình thường rồi. Đột phá, đại năng, Tô Viêm kinh dị, ngóng nhìn sóng năng lượng lan tràn địa vực, tự lẩm bẩm, ta bế quan 5, 6 năm, theo không kịp thời đại sao? Tiên táng địa đến cùng có mấy vị tuổi trẻ đại năng chiếm giữ? Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, thân hình cũng biến mất ở tại chỗ, theo đầu nguồn phương hướng truy đuổi. Hắn muốn qua nhìn một chút, đến cùng là ai đột phá đại năng, thậm chí năng lượng tiết ra ngoài, không hề che giấu chút nào, nói rõ đối phương lai lịch rất lớn, tuyệt đối có cường giả vì hắn hộ đạo. Chỉ có điều để Tô Viêm kinh ngạc chính là, khi hắn mau tới đến chỗ cần đến, chính là nhìn thấy phần cuối đường chân trời, có một tòa thành lớn hùng vĩ, quá đồ sộ cùng to lớn, so với đại đạo thành còn bao la hơn không ít. Bất quá rất nhanh Tô Viêm liền lạnh nhạt xuống, nơi này dù sao cũng là tiên tinh đại địa thế giới. Có một tòa thành hắn cũng không ngoại lệ, có người muốn ở bên trong tòa thành này đột phá đến đại năng cảnh giới. Tô Viêm ánh mắt nhìn tòa thành này, thành bầu trời còn lưu lại không ít sóng năng lượng, cuồn cuộn như thủy triều, dồi dào tuyệt luân, loáng thoáng phác họa ra một cái thân ảnh khổng lồ, chật ních mảnh thời không này. Một vị tuổi trẻ vương giả muốn đột phá đến đại năng cảnh giới. Này thực sự là tin tức nặng ký, xúc động vạn tộc khiếp sợ sự kiện lớn. Tòa thành này đã có rất nhiều cư dân, náo nhiệt dồn dập. Có thể hiện tại toàn thành người đều đang bàn luận chuyện này. Khâu Minh sắp đột phá rồi. Khí tức cả ngày không bị khống chế tiết ra ngoài. hắn có chút không ép được cảnh giới bây giờ rồi. Bất quá mặc dù là Khâu Minh đột phá, cũng cần thời gian dài tích lũy. Thế nhưng tòa thành này thần năng như vậy dồi dào, tất nhiên có thể để cho Khâu Minh rút bớt đại lượng thời gian. Trong thành tu sĩ nghị luận, để tiến vào tòa thành này Tô Viêm, biểu hiện có chút lạnh, hóa ra là Khâu Minh. Bất quá hắn thở phào nhẹ nhõm, thời đại còn chưa tới tuổi trẻ đại năng đầy đất đi thời đại. Khâu Minh vẫn không có đột phá hoàn thành, hiện nay liền ở bên trong tòa thành này. Qua xem một chút, Tô Viêm từng bước một tới gần Khâu Minh tọa quan chi địa. Này một mảng lớn tiếp đón đều bị trở thành vùng cấm. Có phong thiên vực rất nhiều cường giả ở đây tuần tra, hộ vệ, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào đi vào. Tô Viêm ánh mắt khóa chặt, vùng đất trung tâm một cái biệt thự. Hắn có thể cảm giác được, trong biệt thự thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, phụt lên lượng đáng sợ, cuồn cuộn không ngừng hấp thu trong thành linh khí, tích lũy hắn tuyệt thế gốc gác. Có thời điểm hơi thở của hắn không bị khống chế tiết ra ngoài, gây thành khí thôn đại vực hình ảnh. Nơi này có không ít xem lễ tu sĩ, có người đều ở nơi này nhìn một tháng, một tấc cũng không rời, nhìn dáng dấp chuẩn bị chờ đợi Khâu Minh đột phá hoàn thành. Khâu Minh hiện tại còn không phải đại năng, thế nhưng tiết ra ngoài tinh huyết, dĩ nhiên kinh người như vậy. Khó có thể tưởng tượng Khâu Minh một khi đột phá, mạnh như thế nào, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ tiên táng địa. Ai còn có thể cùng Khâu Minh đánh đồng với nhau? Một vài người cảm thán, đối với Khâu Minh thần uy đúng là thuyết phục. Huống hồ hắn đột phá sẽ cực kỳ nhanh, dùng không được 10 ngày nửa tháng, sẽ triệt để đột phá hoàn thành. Khâu Minh, ngươi muốn đột phá? Tô Viêm đứng ở phương xa, ngóng nhìn Khâu Minh biệt thự, nhào nắm ngồi xếp bằng ở trong biệt thự phụt lên cự thành sinh mệnh linh khí hắn. Ở trong lòng hừ lạnh nói, có chút ân oán, cũng là cái thời điểm kết thúc, ngươi nếu là đột phá đến đại năng, ta tách ra ngươi mũi nhọn, nhưng nếu là ngươi đột phá thất bại, Tô Viêm trong lòng sát niệm chập trùng, nếu vào lúc này đến, xem ra thời vận cũng đang trợ giúp chính mình. Thời cơ đến vận chuyển. Có phong thiên vực cường giả đang cười lạnh. Bộ tộc ta, thời cơ đến vận chuyển. Hạo kiếp sau quần tộc sẽ ở Khâu Minh chiến thần xuất lĩnh dưới quật khởi. Nghe được câu này, Tô Viêm quay đầu rời đi. Ở trong lòng lạnh lẽo nói. Vận thế, liền nhìn một chút có thể hay không dựa vào hướng về ngươi. Dài đến 5 năm huyết chiến, đúc ra Tô Viêm một lòng vô địch. Hắn Khâu Minh vẫn không có bước vào đại năng. Hiện tại nói thời cơ đến vận chuyển hơi sớm. Hắn nếu lựa chọn ở trong thành lớn, lấy kiêu căng như vậy tư thái trước mặt người trong thiên hạ vượt cửa ải, quả nhiên là trắng trợn không kiêng dè rồi. Có thể Tô Viêm làm sao sợ. Tô Viêm ở trong thành loanh quanh một hồi, nhìn thấy một cái náo nhiệt cực điểm thực phủ, quần vương điện. Tô Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phủ ở ngoài đã đầy đủ náo nhiệt, không ít tu sĩ ở đây yên tĩnh chờ đợi, nhìn dáng dấp hẳn là bên trong tụ hội người tùy tùng. Tô Viêm ở trong đó nhìn thấy không ít khí tức cường đại thiên thần. Hắn giơ chân lên vừa muốn đi vào, liền bị người ngăn cản. Ngăn cản hắn hai vị hộ vệ ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm. Nhìn thấy hắn quần áo rách nát dáng vẻ, một trận lắc đầu, một người nói rằng, người tới dừng bước, đây là quần vương điện, tương lai vương giả mới có tư cách bước vào này điện. Quần vương điện rất nổi danh, Khâu Minh ở đây thường thường mời tiệc các đại giáo tuổi trẻ cường giả. Lâu dần được khen là quần vương điện. Có thể đi vào ở trong này, cũng là tượng trưng cho thân phận. Vù, Tô Viêm hai mắt hơi mở to, trong cơ thể phun trào khí tức, giống như rời núi lấp biển bình thường. Áp chế hay đại đỉnh phong thiên thần hô hấp có chút khó khăn. Bọn họ biểu hiện dọa người, một người trong đó liền vội vàng nói, đạo hữu chớ trách, nhanh xin mời vào, rời đi xin mời. Tô Viêm chưa từng ngôn ngữ, đi vào quần vương điện, tìm cái ghế ngồi xuống, kêu một hồi rượu và thức ăn. Trong này tụ tập không ít tuổi trẻ cường già, đều là có máu mặt cường già. Ở đây bàn luận trên trời dưới biển, bọn họ đa số đều đang bàn luận Khâu Minh, thậm chí cũng có tiếng người xưng chuẩn sửa soạn hậu lễ. Chuẩn bị chờ đợi Khâu Minh đột phá hoàn thành trình lên đi. Khâu Minh một khi bước vào đại năng, sẽ là toàn vũ trụ nóng bỏng tay nhân vật. Tương tự cũng đại biểu vô tận truyền thừa địa sẽ bị Khâu Minh cho đánh hạ đến. Nghe nói không? Tô Viêm đám bạn kia trải qua không tốt lắm. Lần này chắc chắn sẽ toàn bộ bại vong. Có người lời nói trầm thấp, rơi vào Tô Viêm trong tai nếu như sấm sét. Chén rượu trong tay đã vô thanh vô tức chôn vùi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.